Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 91 cô nam quả nữ. À, anh thật đúng là hao tâm tổn sức. Có phải cô nên cảm ơn anh không so đo chuyện đã qua chứ Phạm Phạm, sắc mặt cô nhìn rất tệ, không sao chứ Mộ Vãn làm như không thấu được tâm trạng của cô, biết rõ vẫn còn hỏi. Cảnh Phạm hoàn hồn tôi không sao miệng nói không sao trong lòng nặng trĩu. Giống như có tảng đá lớn đè nặng, khiến cô cảm thấy hít thở không thông. Cô thà rằng anh vẫn ngăn cản cô tiếp xúc với Dung Kỳ thì hơn. Buổi tối, mọi tổ chức tiệc bơ quy trên bãi biển. Lúc cô xuống dưới tầng thì đã nghe thấy tiếng náo nhiệt ở đằng xa. Chè chén say sưa như vậy cũng là người khác, không liên quan đến cô. Cô chọn một góc để ngồi xuống, có người mang bia tới, cô cầm một lon để bên cạnh. Lơ đãng dương mắt nhìn, chỉ thấy ở cách đó không xa, Hoắc Cảnh Thành cũng ngồi đó. Hai người cách một nhóm người, nhìn nhau. Ánh mắt anh sâu thẳm còn cô đầy bi thương. Cuối cùng cô quay mặt đi, mở bia uống hai ngụm. Chất lòng đắng chát, lạnh lẽo trôi xuống cổ họng. Lan tới ngực thấm vào lục phủ ngũ tạng. Cảnh Phạm uống hết một lon bia, bị mọi người hô hào kêu lên nhảy. Cô giống như được đả thông tư tưởng, nhảy nhót với Dung Kỳ rất vui vẻ. Nhảy được một nửa, trong dạ dày khó chịu, Dung Kỳ kéo cô chạy về phía biệt thự. Hoắc Cảnh Thành vốn ngồi ở vị trí cách xa nhóm người, lạnh mặt nhìn bọn họ vui vẻ. Cho đến khi hai người kia rời đi, ánh mắt tối sầm lại, đứng dậy. Lão Hoắc hạ lễ ngộ nhanh chóng kéo anh lại. Buông tay sắc mặt Hoắc Cảnh Thành cực kỳ khó coi. Tôi thấy hai người họ cũng thật sự vui vẻ, chuyện tình yêu nam nữ cũng bình thường mà, cậu đừng phá hoại bọn họ vui vẻ, tình yêu nam nữ đúng là hay thật. Chân mày Hoắc Cảnh Thành không ngừng giật giật, lon bia cầm trong tay cũng thay đổi hình dạng. Ai nói tôi định đi phá hoại bọn họ, anh nghiến răng nói tôi đi lấy rượu, cậu cũng uống ít rượu đi một chút. Hạ lễ ngộ nghiêm túc nói tôi biết cậu hận Cảnh Phạm. Tôi cũng có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, Dung Kỳ cũng vậy. Nhưng cậu không thể ép buộc Dung Kỳ cũng hận cô ấy được. Cái này không công bằng với Dung Kỳ chút nào cả. Hơn nữa, vừa rồi cậu cũng thấy rồi đó. Cảnh Phạm và Dung Kỳ ở bên nhau cũng không tệ. Đây là chuyện anh tình tôi nguyện mà. Sắc mặt Hoắc Cảnh Thành càng lạnh lẽo hơn. Hơn nửa đêm cô nam quả nữ đột nhiên không kiềm chế nổi mà chạy vào biệt thự, làm cái gì không cần nói cũng biết. Trong biệt thự, phòng của Cảnh Phạm, cô ôm bồn cầu nôn mửa đến mức lục phủ ngũ tạng khó chịu. Không sao chứ, nhìn em mạnh khỏe như vậy. Tôi còn nghĩ rằng tiểu lượng em không đến nỗi nào chứ. Dung Kỳ mở một chai nước, lo lắng đưa cho cô, lại có chút không yên lòng, có muốn nhờ lão hạ tới kiểm tra cho em một chút hay không. Cảnh Phạm đứng ở bên cạnh bồn cầu yếu ớt lắc đầu không cần, ới xong dễ chịu hơn rồi. Cô cầm chai nước súc miệng, ảo não nhìn bản thân quá chật vật. Dung Kỳ đứng trước mặt cô. Nhìn dáng vẻ này của cô thở dài, nếu không muốn tắm thì có thể thay quần áo khác. Ừ, Cảnh Phạm gật đầu. Vừa rồi quần áo trên người cũng bị bẩn nhưng lại nhớ tới cái gì đó, mặt như đưa đám nói hôm nay tôi không mang quần áo tới, đợi một chút, tôi đi lấy cho em. Dung Kỳ vừa nói đã đi ra ngoài. Rất nhanh đã mang một chiếc áo phông và quần sọt nam tới. Cảnh Phạm kinh ngạc nhìn anh ta. Tất cả đều là đồ mới, còn chưa cắt mác đâu, không ngại chứ. Áng mắt Dung Kỳ sáng chói nhìn cô. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 92 anh giận dữ. Cảnh Phạm cười cảm kích, tôi sợ anh để ý thôi, tôi không ngại chút nào cả, cho em. Dung Kỳ đưa quần áo cho cô. Rồi sau đó, lại có chút lung túng gãi đầu vậy. Em tắm đi, tôi đi ra ngoài trước. Tôi cũng về phòng tắm. Ừ, cảm ơn. Cảnh Phạm đưa Dung Kỳ ra cửa. Dung Kỳ đi được hai bước, lại quay trở lại, nhìn cô đầy vẻ mong đợi, lát nữa em còn đi ra không? Cảnh Phạm lắc đầu, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi cũng đúng, vậy lát nữa tôi đi ra ngoài với bọn họ một chút. Cảnh Phạm gật đầu, sinh nhật vui vẻ. Còn có, Cảm ơn bộ đồ của anh Dung Kỳ cười rạng rỡ, là tôi phải cảm ơn em tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi mới đúng. Đúng rồi, tôi đã nói chuyện qua với lão Hoắc về chuyện để em ký hợp đồng với công ty tôi. Em có muốn cân nhắc kỹ càng một chút không? Công ty của tôi đều có những người mới chăm chỉ và chuyên nghiệp như em. Nếu em đáp ứng chuyện hủy bỏ hợp đồng, tôi sẽ giúp em. Em không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết với lão Hoắc. Câu nói cuối cùng thì sắc mặt anh ta cũng nghiêm túc hẳn lên, thái độ chuẩn mực khi đang bàn công việc. Cảnh Phạm không ngờ tới anh đột nhiên nhắc tới chuyện công việc, trầm ngâm một chút, không từ chối ngay mà chỉ nói được, để tôi xem xét một chút Dung Kỳ đi. Cảnh Phạm cởi quần áo đứng dưới vòi sen, trong đầu rất loạn. Vừa rồi Mộ Vãn nói Hoắc Cảnh Thành muốn tác hợp cho cô và Dung Kỳ. Sau đó Dung Kỳ lại cho cô hứa hẹn. Nếu như hủy hợp đồng với Hoàn Vũ và hợp tác với Dung Kỳ thì cũng không phải là chuyện xấu. Cảnh Phạm cảm thấy chua xót, ngẩng đầu lên, mặc cho nước xối từ đỉnh đầu xuống. Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên. Chờ một chút, cô hoàn hồn lại, mặc bộ đồ Dung Kỳ đưa cho rồi ra ngoài. Chiều cao giữa Dung Kỳ và Hoắc Cảnh Thành cũng không chênh nhau lắm. Lúc cô mặc quần áo của anh ta lại giống như trẻ con mặc trộm đầu người lớn, nhìn cực kỳ buồn cười. Nhưng giờ phút này Cảnh Phạm cũng không để ý đến hình tượng của bản thân, cầm khăn lông vừa lau tóc vừa chạy đi mở cửa. Ai vậy? Cô mở cửa phòng. Khi nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa, cô cảm thấy kinh ngạc không thôi. Một giây tiếp theo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút rùng mình, có phải Hoắc tổng đi nhầm phòng hay không? Cô đang mặc cái gì? Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành cực kỳ sắc bén, nhìn cô chằm chằm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Người đàn bà này vừa rồi đã làm gì với Dung Kỳ chứ? Cả người ướt nhẹp nước, hiển nhiên vừa tắm xong, trên người còn mặc đồ đàn ông. Hình ảnh này không có biện pháp nào để người ta không nghĩ linh tinh. Mặc đồ của Dung Kỳ, Hoắc tổng có hài lòng không? Cảnh Phạm khiêu khích mở miệng. Vừa nghĩ tới chuyện anh muốn gán ghép cô và Dung Kỳ, trong lòng cảm thấy chua xót. Hoắc Cảnh Thành cất bước đi vào, đóng sầm cửa lại. Tiếng sầm vang lên trong không gian yên tĩnh khiến tiếng động càng lớn hơn. Cảnh Phạm hoảng sợ, giật mình, nhìn sắc mặt không tốt của anh có chút kinh hãi. Anh làm gì chứ? Câu này tôi nên hỏi cô mới phải. Cơ thể cao lớn của Hoắc Cảnh Thành từng bước tiến sát Cảnh Phạm. Vừa rồi cô và Dung Kỳ đã làm gì? Cảnh Phạm bị anh ép lui tới góc tường, cô cũng không muốn lùi bước nữa, nghển cổ nói với anh: đây là chuyện riêng của tôi và Dung Kỳ, Hoắc tổng là người ngoài, hỏi nhiều như vậy không cảm thấy buồn cười sao? Hoắc Cảnh Thành dùng mình tức giận không thôi. Anh giữ chặt cằm cô, nâng mặt cô lên, hai người vừa hôn môi, sức lực của anh rất lớn. Cảnh Phạm cảm thấy dường như anh đã bóp nát cằm cô rồi. Cô nặng nề hít thở, quật cường nhìn anh: cái này không liên quan gì tới anh, tôi hỏi lại lần nữa, có phải vừa rồi hai người đã hôn nhau hay không? Từng câu từng chữ cắn rất nặng, nặng đến nỗi như muốn cắn nát cô vậy. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 93, tất cả mọi thứ đều trệch khỏi quỹ đạo. Cảnh Phạm cảm thấy cực kỳ tủi thân. Rốt cuộc người đàn ông này lấy tư cách gì mà đến đây chất vấn cô, chứ không phải anh muốn tác hợp cô và Dung Kỳ sao? Hơn nữa, anh còn có Mộ Vãn, quan tâm đến việc của cô và Dung Kỳ làm gì chứ? Đúng thì thế nào chứ? Cô quật cường hỏi ngược lại anh. Húc mắt đỏ bừng: đúng, chúng tôi đã hôn nhau rồi, đây không phải là điều anh muốn sao? Hơn nữa, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, anh có thể làm gì tôi chứ? Hơi thở của anh nặng nề, đáy mắt đầy sắc bén như dao khiến người khác kinh hãi. Sau đó, Cảnh Phạm chỉ cảm thấy đôi môi nóng bỏng. Cánh môi của người đàn ông chạm vào môi cô. Giống như trừng phạt hoặc là để thể hiện sự tức giận trong lòng anh, nụ hôn này vừa mang lửa giận có chút hận ý, vừa như hôn vừa như gặm cắn. Cảnh Phạm bị anh cắn đau, giận đến mức vung tay đấm anh một cái, nhưng đã bị anh nhanh chóng tóm được, vặn ra sau lưng. Rồi sau đó, cả người cô giống như một con rối bị anh ấn trên tường. Anh buông tôi ra. cánh môi Cảnh Phạm đã sưng đỏ, cả người cô dán sát trên tường, cả người run rẩy, gương mặt đỏ bừng, không biết vì tức giận hay vì nụ hôn của người đàn ông kia. Cậu ta không hôn cô như vậy sao? Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành nhìn cô chằm chằm. Lúc này đây, người đàn ông này giống như một con sư tử nhìn chằm chằm con mồi, giống như chỉ cần cô trả lời sai thì sẽ bị tan xác. Cảnh Phạm biết nguy hiểm nhưng mà sự đau đớn trong lòng khiến cô không thể nào thuyết phục bản thân cúi đầu trước anh. Nụ hôn của Dung Kỳ nồng nhiệt hơn anh gấp trăm ngàn lần, anh hít mắt, hơi thở nặng nề hơn. Nhưng cũng không trừng phạt cô, chỉ càng ép tới gần một bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn bộ đồ đàn ông trên người cô, cho nên, vừa rồi. Hai người đã làm tình, người đàn ông này coi cô là cái gì vậy? Trong lòng cảm thấy đau xót, cánh môi cô run rẩy, chưa kịp mở miệng thì đã nghe anh mở miệng lần nữa. Tốt nhất cô nên nghĩ kỹ rồi trả lời tôi có lên giường với Dung Kỳ hay không, không phải trong lòng Hoắc Tổng đã có đáp án rồi sao? Cho nên, tức là có không phải Hoắc Tổng hy vọng chúng tôi sẽ như vậy sao? A Cảnh Phạm còn chưa kịp nói hết thì cả người cô bị ôm lấy, sau đó bị ném lên giường. Cô còn chưa kịp bò dậy thì người đàn ông kia đã đè lên, hai tay giữ chặt tay cô. Nhìn người đàn ông nguy hiểm trước mặt, Cảnh Phạm run rẩy, giọng nói cũng run rẩy. Anh định làm gì? Cô có thể ngủ với bất cứ người đàn ông nào. Dung Kỳ mới quen cô được mấy ngày mà cô đã lên giường với cậu ta, có phải ở trước mặt bất cứ người đàn ông nào cô đều lẳng lơ như vậy sao? Anh nghiến chặt hàm răng, từng câu từng chữ đều mang vẻ giễu cợt và tức giận. Sắc mặt Cảnh Phạm tái nhợt. Nhục nhã quá lớn khiến cô muốn giơ tay lên cho anh một bạt tay. Nhưng mà còn chưa kịp động vào khuôn mặt anh thì cô đã bị anh tóm được. Sau đó, nụ hôn của người đàn ông đáng hận này lại rơi vào môi cô, đi xuống đến cổ. Một tay anh dùng để giữ chặt hai tay cô, một tay kia thỏa sức càn quét, đầy tức giận xé nát quần áo trên người cô. Đáng chết, cô lại dám mặc đồ của Dung Kỳ. Cả người Hoắc Cảnh Thành nhiệt huyết sôi trào, vừa nghĩ tới lúc nãy cô có thể thân mật như vậy với Dung Kỳ, lửa giận càng nhiều hơn, bốc lên đỉnh đầu, động tác trên nay càng lúc càng thô bạo. Bị người đàn ông này nhục nhã khiến cô vừa tức giận, vừa xấu hổ. Cô khóc lóc cầu xin anh buông tôi ra. Hoắc Cảnh Thành chẳng nhưng không thả cô ra, lại còn càng trêu chọc cô hơn. Cô ảo não cắn lên cánh tay người đàn ông này, nước mắt đầy mặt. Lúc này đây cô yếu ớt, đáng thương giống như đứa trẻ bị bắt nạt vậy. Vê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm e zip phong chương 94 tức giận. Nhìn thấy cô như vậy, sắc mặt Hoắc Cảnh Thành hơi biến đổi. Tức giận trong lòng cũng vơi bớt đi, trong lòng có chút thương tiếc khiến anh muốn xoay người rời đi. Tất cả những điều này vì quá tức giận. Anh làm cái này cũng vì muốn trừng phạt người phụ nữ tùy tiện đáng giận này, ngăn cản cô không được ra tay với bạn bè anh. Nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển tới mức này. Nhưng anh lại không muốn bỏ qua cho cô đơn giản như vậy. Cảnh Phạm vừa khóc vừa cắn tay anh. Đừng khóc, giọng nói anh thô trầm, đầy dục vọng. Anh buông tôi ra. Cô không cắn anh nữa nhưng cả người vẫn cực kỳ căng thẳng, giọng nói nức nở. Hoắc Cảnh Thành trầm ngâm nhìn khắp người cô. Quần áo bị xé bỏ, một mảng xuân quang cực kỳ hấp dẫn khiến người ta điên cuồng. Nước mắt giàn giụa càng dễ dàng kích thích bản năng chinh phục của đàn ông. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô chằm chằm, cả người căng đến đau đớn. Huyết dịch sôi trào, chảy cuồn cuộn trong người anh. Chân cô kẹp chặt như vậy là muốn tôi bỏ qua hay không bỏ qua cho cô đây? Nghe anh nói những lời này, Cảnh Phạm càng xấu hổ muốn chết. Ánh mắt cô rưng rưng chừng mắt nhìn anh, nếu anh không bỏ tay ra thì tôi sẽ gọi người. Chắc anh cũng không muốn Mộ Vãn thấy chuyện này đâu nhỉ? Nhắc tới Mộ Vãn, trong lòng cô vẫn đau đớn. Đối với người đàn ông này cô cũng chỉ là một món đồ chơi mặc người ta bắt nạt. Còn với Mộ Vãn thì anh nhất định sẽ không thô lỗ, dã man như vậy. Nhưng mà, nhắc tới Tào Tháo là thì Tào Tháo đến rồi. Lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì một giọng nói đột nhiên vang lên ngoài cửa. Cảnh Thành, anh ở trong này sao? Là Mộ Vãn. Theo sau đó là tiếng gõ cửa. Cả người Cảnh Phạm cứng đờ. Cô ta xuất hiện giống như một bạt tai giáng trên mặt cô, bỏng rát đau đớn. Mộ Vãn là bạn gái anh, mà bây giờ cô đang làm gì thế này? Cô giãy giụa, đẩy tay anh ra. Đừng lộn xộn! Hoắc Cảnh Thành thống khổ rên một tiếng, chẳng những không ngừng động tác mà ôm cô dậy, để cô dựa vào đầu giường. Mộ Vãn ở ngoài kia. Anh buông tôi ra! Cô nhỏ giọng nói rất sợ người bên ngoài nghe được. Hoắc Cảnh Thành nhìn thấu suy nghĩ của cô, ngồi ở trước mặt Cảnh Phạm nhưng vẫn không buông tha cho cô. Hai tay anh chống lên thành giường, giam cô vào trong lòng mình. Không phải cô muốn gọi người sao? Bây giờ mở miệng kêu đi, cô ấy có thể nghe được đó. Anh Cảnh Phạm cắn môi, anh nghĩ tôi không dám sao? Hoắc Cảnh Thành hừ một tiếng, ừ, cánh môi mỏng ngậm lấy lỗ tai cô. Tôi đánh cuộc cô không dám đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ. Cả người Cảnh Phạm run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Cô thật là đáng chết. Cô lại có phản ứng. Cô xấu hổ cắn môi, bấu chặt tay anh còn dám tiếp tục. Tôi sẽ kêu thật đó. Mặc dù nói như vậy nhưng giọng điệu lại chẳng có sức lực nào. Giọng nói mềm nhũn, đứt quãng, trên tay cũng chẳng có sức lực. Nếu như không ngại có người đến xem thì cứ tự nhiên. Hoắc Cảnh Thành phát hiện anh căn bản không muốn bỏ qua cho cô như vậy. Lúc này đây anh thật sự không muốn bỏ qua cho cô như vậy. Hơn nữa, anh càng muốn bắt nạt cô nhiều hơn nữa. Cảnh Thành Phạm! Phạm! Giọng nói của Mộ Vãn lại vang lên. Không nghe thấy tiếng trả lời, giọng điệu cô ta hơi dương cao một chút. Có phải hai người đang ở bên trong không? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 95 cuồng phong bão táp. Thanh âm của Mộ Vãn không ngừng đánh vào tim cô. Cô áy náy, hổ thẹn. Hoắc Cảnh Thành. Cô cúi đầu gọi tên anh, gần như cầu xin tha thứ. Người này càng ngày càng kéo cô vào vực sâu. Nhưng anh đối với thanh âm bên ngoài, đối với lời cầu xin tha thứ của cô lại dường như không hề nghe thấy, cúi đầu ngậm lấy môi cô. Nụ hôn như cuồng phong bão táp ập lấy. Anh bức thiết muốn loại bỏ hương vị của dung kỳ trên người cô đi. Cảnh Phạm cảm thấy dường như anh đang trừng phạt mình. Cố ý muốn khiến cô không thể chịu nổi. Anh buông tôi ra! Cô cắn mạnh môi dưới của mình, cắn đến môi trắng bệch, muốn khiến mình tỉnh táo hơn một chút. Anh làm như vậy, không khiến Mộ Vãn thất vọng sao? Giờ thân cô còn khó bảo toàn, còn có tâm tình quản chuyện người khác cơ à? Cảnh Phạm nghĩ nhắc tới Mộ Vãn, anh sẽ buông tha cho mình. Nhưng không ngờ người này càng trở nên ác liệt. Lại giữ chặt cằm cô, nâng mặt cô lên, cuồng vọng đem nụ hôn đó càng sâu. Cảnh Phạm cả người đều mềm nhũn như bị hóa tan. Chỉ có thể dựa vào đầu giường, hai tay bất lực giữ chặt cánh tay anh. Cảnh Thành, anh có ở trong không vậy? Mộ Vãn ở bên ngoài càng ngày càng nôn nóng không yên. Cảnh Phạm nửa mê nửa tỉnh. Giọng của Mộ Vãn tựa như một sợi roi tra tấn linh hồn cô. Không, cô không thể như vậy, không thể rơi vào tay giặc như thế được. Hoắc Cảnh Thành, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Cô chịu không nổi, nước mắt ướt khóe mi. Gần như dùng toàn bộ sức lực, dùng tia lý trí cuối cùng giữ chặt tay anh. Cô bình tĩnh nhìn vào mắt anh, tôi với Dung Kỳ ở cùng một chỗ, anh lại tức giận như vậy, ác liệt nhục nhã tôi. Không biết như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm sao? Anh nhìn cô, tiếng nói áng ác. Hiểu lầm cái gì? Cảnh Phạm chớp mắt sẽ khiến tôi hiểu lầm. Giờ anh tức giận chẳng qua là do ghen. Chữ ghen từ miệng cô thốt ra như kíp nổ trái bom giữa hai người. Anh chấn động. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Nặng nề đến mức khiến cho người ta không thể thở nổi. Như Cảnh Phạm nghĩ, động tác của anh bỗng dưng dừng lại. Nhìn chằm chằm vào mắt cô, biến ảo thay đổi, cuối cùng chỉ còn lạnh lẽo và tàn khốc. Ít tự cho là thông minh đi dứt lời, anh bỗng dưng rứt ra. Trong phòng, nhiệt độ vừa rồi nóng bỏng bao nhiêu, giờ phút này lạnh lẽo bấy nhiêu. Sớm biết rằng anh sẽ đáp lại như thế, nhưng trong lòng Cảnh Phạm vẫn như bị roi hung hăng quất một cái, đánh tới máu chảy đầm đìa. Anh chẳng qua chỉ coi mình như đồ chơi, nhưng cô lại rơi vào tay giặc, bị cuốn trong cảm giác dục vọng này. Vì anh mà không khống chế được, vì anh mà mê muội. Cửa bị mở ra, sau đó bị đập mạnh đóng lại. Anh rời đi. Giọng Mộ Vãn vang lên ngoài cửa. Cảnh Phạm cuốn chăn, ngơ ngác ngồi ở trên giường. Trái tim như bị người ta đào rỗng lấy đi. Cảnh Thành bên ngoài, Mộ Vãn đuổi theo thân ảnh người nọ. Vốn cả ngày hôm nay cảm xúc của anh đã không tốt, nhưng vừa rồi từ trong phòng Cảnh Phạm đi ra, tính tình càng không tốt. Vừa rồi, hai người bọn họ ở bên trong thật ra đã xảy ra chuyện gì? Mộ Vãn sắp bị suy nghĩ của mình bức điên rồi, cô đuổi theo Cảnh Thành. Vì sao anh lại ở trong phòng Cảnh Phạm? Hai người làm gì trong đó ngoài cửa phòng? Cuối cùng Hoắc Cảnh Thành cũng dừng bước, ánh mắt âm u nhìn Mộ Vãn, đừng lãng phí thời gian trên người tôi. Mộ Vãn sắc mặt trắng bịch, không thể tin mở to mắt nhìn người trước mặt. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 96 vô ích. Vì sao lại nói với em như vậy? Cô mở miệng, giọng nói đã mang theo nức nở. Vì sao đột nhiên lại nói với em như vậy? Vì sao anh đối xử với em tàn nhẫn đến thế? Hoắc Cảnh Thành nhìn cô, lý do cả hai chúng ta đều đã biết rõ. Không, em chẳng biết gì cả. Mắt Mộ Vãn rưng rưng, không cam lòng nhìn anh. Anh biết rõ, tâm tư của em toàn bộ đều đặt trên người anh. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, sao anh có thể nói lời tàn nhẫn như thế với em chứ? Hoắc Cảnh Thành hiểu tâm tư Mộ Vãn. Từ trung học, cô đã rõ ràng bày tỏ tâm tư của mình. Anh từng cũng nghĩ cô chính là một lựa chọn tốt. Nhưng trên thực tế, dù là trước kia hay bây giờ, anh chưa từng rung động trước cô. Chưa từng có. Anh từng thử cố gắng nhưng vô ích. Cảnh Thành, anh không hài lòng em ở điểm nào? Mộ Vãn hai mắt đẫm lệ, cô hơi hốt hoảng, vội vàng giải thích, vừa rồi không phải em điều tra hành tung của anh, em chỉ muốn. Chỉ sợ Cảnh Phạm cướp anh đi. Anh cũng biết, với đàn ông cô ta luôn luôn có thủ đoạn, cô ta có thể hấp dẫn Dung Kỳ, chắc chắn cũng có thể hấp dẫn anh, em chỉ lo. Không liên quan tới cô. Anh cắt ngang lời cô. Vế phía sau, anh một chút cũng không muốn nghe. Vì sao chứ? Mộ Vãn đột nhiên ôm lấy thắt lưng anh. Cảnh Thành, em sẽ không ép anh kết hôn, chúng ta cứ như vậy, giữ tình trạng như bây giờ cũng được. Anh đừng yêu người khác, cũng đừng phá vỡ cuộc diện hiện tại, như vậy không tốt sao? Yêu cầu của cô không nhiều. Cũng chỉ muốn giống như bây giờ, có thể đứng bên cạnh anh nhìn thấy anh, như vậy đủ rồi. Điều duy nhất cô không thể chịu đựng được chính là bên cạnh anh xuất hiện người con gái khác. Hoắc Cảnh Thành trầm mặc một lát, đưa tay giữ chặt tay cô, đẩy ra Mộ Vãn, như thế đối với em không công bằng. Tôi không muốn tổn thương em nữa. Nhưng anh đuổi em đi chính là làm tổn thương em. Mộ Vãn chấp nhất không chịu buông tay ra. Anh đẩy ra. Hai tay cô đột nhiên quàng qua cổ anh, kiếng chân tuyệt vọng mà thê lương dán môi lên. Bất ngờ, Hoắc Cảnh Thành sườn sốt. Còn chưa kịp đẩy cô ra, sau đó chợt nghe thấy một tiếng cạch vang lên. Cảnh Phạm vốn muốn ra ngoài hít thở không khí, mở cửa, vừa bước ra, hình ảnh đối diện cửa phòng khiến cô giật mình. Lông mi run rẩy, hốc mắt đột nhiên phiếm hồng. Sau đó, gian nan áp chế nỗi chua xót kia, cứng ngắc nhích nhích môi, xin lỗi quấy rầy rồi. Năm chữ nói xong, không chờ hai người đối diện phản ứng lại, cô mau chóng lùi về sau trở về. Cửa một lần nữa đóng mạnh lại. Cô dựa vào cửa, cánh tay đặt trên cửa hơi run run, tay chân lạnh toát. Anh thật quá đáng. Anh tùy ý quấy loạn cuộc sống của cô, trái tim của cô. Mà tất cả của anh lại vẫn như trước đây, đâu vào đấy. anh có thể thản nhiên coi rằng mọi chuyện vừa rồi ở trong phòng cô chưa từng xảy ra, tiếp tục thân thiết cùng Mộ Vãn. Mà lòng cô lại hoàn toàn rối loạn. Cánh cửa kia vừa mở ra lại đóng lại. Thần sắc Hoắc Cảnh Thành có chút âm trầm, ngăn Mộ Vãn lại. Không còn sớm, về nghỉ ngơi đi. Anh giọng nói lãnh đạm, chỉ hờ hững nói vài từ. Nụ hôn vừa rồi, không thể coi là hôn được, chỉ coi là chạm nhẹ, cũng chẳng hề khiến đáy lòng anh có chút gợn sóng nào. Loại cảm giác này cùng cảm giác vừa rồi và trước kia hôn người nọ hoàn toàn khác biệt. Dù có khẽ chạm môi với Mộ Vãn cũng đã khiến anh cảm thấy khó chịu. Lúc hôn cảnh phạm lại khiến anh không khống chế được. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 97 càng gần càng đau. Có lẽ kỹ thuật hôn môi và thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của người kia khiến anh muốn ngừng mà không được. Hoắc Cảnh Thành lại nâng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt phía đối diện, không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng. Hiển nhiên cô ấy hiểu lầm. Nhưng anh lại không tìm ra lý do giải thích với cô. Cô là ai của anh kia chứ, huống chi cô và Dung Kỳ cũng đang dây dưa bên kia. Cảnh phạm tâm sự nặng nề, một đêm không ngủ. Mỗi hình ảnh trải qua đêm trước, với cô đều là dày vò khó mà chịu nổi. Mãi đến khi trời sáng hẳn cô mới xuống lầu. Phạm Phạm, lại đây ăn bữa sáng trong phòng ăn, Dung Kỳ gọi cô. Cảnh Phạm nhìn qua bên đó, trên bàn cơm giờ phút này có Hạ Lễ Ngộ, Dung Kỳ, Mộ Vãn, còn có Hoắc Cảnh Thành. Tầm mắt Cảnh Phạm không tự chủ được nhìn về phía anh, nhưng rất nhanh lại rời đi. Thật cẩn thận. Sợ tiết lộ cảm xúc tận đáy lòng của mình. Dung Kỳ kéo ghế bên cạnh mình ra giúp cô ngồi đi. Tối hôm qua ngủ không ngon à? Dung Kỳ vừa quan tâm hỏi, vừa bảo người ta chuẩn bị đồ ăn cho cô. Tạm tạm. Gượng ép cong môi, Cảnh Phạm nói cảm ơn. Em muốn ăn cháo hay bánh mì, muốn thêm rau dưa salad gì không? Dung Kỳ ăn cần khiến Cảnh Phạm có chút ngượng ngùng. Em tự làm là được, cảm ơn. Em mới ngồi xuống 2 phút đã nói cảm ơn anh 2 lần rồi. Dáng vẻ chật vật nhất của em tối qua tôi cũng nhìn thấy rồi, có cần khách khí với anh vậy không? Dung Kỳ nháy mắt với cô. Nhắc tới chuyện tối qua, Cảnh Phạm lại vừa thèm chuyện tối qua. Tôi thấy cả hai chúng ta đều nên quên đi. Nôn thành như vậy thật sự cực kỳ bất nhã. Em xấu hổ à? Nhưng anh không quên được. Dung Kỳ tươi cười sáng lạn thật sự khắc sâu vào trí nhớ. Cảnh Phạm đau đầu. Về sau không thể uống rượu lung tung được. Hai người anh một câu tôi một câu, hồn nhiên không chú ý tới sắc mặt nguôi nào đó ngồi đối diện đã khó coi đến cực điểm. Tôi ăn xong rồi. Hoắc Cảnh Thành mở miệng, giọng điệu lạnh lùng. Bốn chữ, không hề có chút độ ấm, khiến bầu không khí lập tức lạnh xuống. Anh lấy khăn ăn lau lau miệng, mặt không chút thay đổi buông đồ ăn xuống, không chút thay đổi đứng dậy rời đi. Bàn tay cầm đồ ăn của Cảnh Phạm căng thẳng trong lòng gợn sóng từng trận. Anh tức giận vì cái gì? Dung Kỳ than thở, lão Hoắc gần nhất có phải tới thời kỳ mãn kinh rồi hay không? Chẳng làm gì cũng giận. Mộ Vãn thất thần một lát, cuối cùng tầm mắt nhìn về phía Cảnh Phạm. Cảnh Phạm chột dạ cúi đầu. Trước mặt Mộ Vãn cô chính là một tội nhân không hơn không kém. Mộ Vãn cũng buông đồ ăn, lạnh mặt rời đi. Hạ Lễ Ngộ nhún nhún vai, cũng đi theo. Trong nhà ăn bỗng chốc chỉ còn lại hai người Cảnh Phạm và Dung Kỳ. Dung Kỳ nhìn Cảnh Phạm vẻ mặt ảm đạm, trấn an cô em đừng để ở trong lòng, lão Hoắc còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Cảnh Phạm gật đầu. Đúng rồi, hôm qua anh nói đến công ty anh làm việc, em cân nhắc đến đâu rồi? Dung Kỳ đưa cô một chén sữa chua, em nếm thử đi, hương vị này cũng không tệ lắm. Cảnh Phạm tượng trưng ăn một miếng. Dù sao giờ phút này có ăn gì cũng chẳng có vị gì cả. Cô chỉ hỏi có thể hỏi lý do anh muốn thuê tôi không? Anh xem qua tất cả tư liệu của em rồi, cũng xem qua video nữa, em là người có tiềm lực. ông chủ nào mà chẳng thích người có tiềm lực, ngoài lão Hoắc ra anh ấy vẫn luôn làm khó dễ, làm chậm trễ thời gian của em, không có ngôi sao nữ nào không có sở căng đan. Thật ra tôi vừa được giã băng. Nhưng mà... Cảnh Phạm buông đồ ăn cụt mắt, tim đập mạnh nhìn chằm chằm vị trí Hoắc Cảnh Thành từng ngồi, ánh mắt thâm trầm, phức tạp lại mâu thuẫn. Tôi còn hy vọng có thể kết thúc hợp đồng. Rời xa anh đối với cô mà nói chính là một loại giải thoát. Bởi vì càng tới gần anh trái tim càng đau. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 98 báo giá đến tận trời. Từ đảo trở về, Hoắc Cảnh Thành lập tức điên cuồng lao đầu vào làm việc. Tất cả mọi người biết cảm xúc của Hoắc Tổng không ổn, hơn nữa là cực kỳ không ổn, có thể không chọc đến thì tốt nhất đừng chọc vào. Buổi chiều, Lục Kiến Minh nơm nớp lo sợ tiến vào văn phòng. Hoắc Tổng. Hoắc Cảnh Thành cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Thật kỳ quái, từ ngày hôm đó ở ngoài đảo đến tận bây giờ, đã qua vài ngày. Nhưng trong đầu anh tới tới lui lui đều là chuyện đêm đó. Cô ở cùng Dung Kỳ cũng tốt, ở cùng chính mình cũng thế. Trước mặt Dung Kỳ, có phải cô cũng kìm lòng không nổi như trước mặt mình hay không tưởng tượng đến đó? Cảm xúc liền không khống chế được. Giọng Lục Kiến Minh kéo suy nghĩ của anh trở về. Anh chỉnh lại sắc mặt. Có việc gì cái kia? Cảnh Phạm nói là muốn nói chuyện với anh về việc kết thúc hợp đồng. Kết thúc hợp đồng Hoắc Cảnh Thành biến sắc, cô ta nằm mơ à? Tôi đi trả lời Cảnh Phạm. Lục Kiến Minh xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu suy nghĩ thế nào cũng không thông, cái cô Cảnh Phạm này bị sao vậy nhỉ? Hoắc Tổng vừa mới giã băng cho cô ta lại không yên ổn mà làm đi còn kết thúc hợp đồng, thật là kỳ quái. Từ từ, Hoắc Cảnh Thành đột nhiên lên tiếng gọi cậu lại. Lục Kiến Minh dừng lại, chỉ nghe thấy anh nói bảo cô ta vào đây. 10 phút sau, Cảnh Phạm làm đủ chuẩn bị, vào văn phòng của anh. Không biết có phải gần đây anh cũng nghỉ ngơi không tốt hay không, lúc này, anh đang từ từ nhắm hai mắt ngửa người tựa vào sofa nghỉ ngơi. Ngủ không đủ, sẽ không tốt cho tim anh. Cảnh Phạm đè nén xuống đau lòng không tự chủ được mà dâng lên xuống đáy lòng, thử gọi anh một tiếng Hoắc Tổng. Hoắc Cảnh Thành mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người cô lãi một cách muốn hủy hợp đồng. Cảnh Phạm đi đến trước mặt anh. Anh ngồi. Cô đứng. Cô rầu rĩ ừ một tiếng. Đến chỗ Dung Kỳ, Cảnh Phạm lại một lần nữa gật đầu. Ừ. Di động của Hoắc Cảnh Thành đúng lúc đó vang lên. Anh cầm lên liếc mắt xem một cái. Màn hình lóe lên hai chữ Dung Kỳ. Anh xì một tiếng. Nhìn Cảnh Phạm thật có thủ đoạn mà. Cảnh Phạm không nói gì. Hoắc Cảnh Thành đứng dậy, nghe điện thoại. Không biết Dung Kỳ ở bên kia nói gì, Hoắc Cảnh Thành chỉ lạnh lùng nói đi đi, bồi thường hủy hợp đồng 500 vạn, lấy từ chỗ cậu. Dứt lời, Hoắc Cảnh Thành cúp máy, ném sang một bên. Anh giống như tức giận, quay người, hai tay chống nạnh, nhìn ngoài cửa sổ, hô hấp nặng nề. Cảnh Phạm hơi bất ngờ với phí bồi thường hủy hợp đồng cao như vậy, ở anh phía sau mở miệng Hoắc Tổng trên hợp đồng không viết là 500 vạn. Hoắc Cảnh Thành lập tức quay sang, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào cô. Giờ cô bàn hợp đồng với tôi, cậu ta dám ngang nhiên cướp người của tôi thì dám nhận báo giá trên trời của tôi chứ, tốt nhất cô thành thật câm miệng vào cho tôi chỉ là người mới, không đáng giá đến 500 vạn. Sao? Người còn chưa tới chỗ cậu ta đã đau lòng thay cậu ta rồi. Hoắc Cảnh Thành trào phúng nhìn chằm chằm vào cô. Lẽ ra cô nên cảm thấy may mắn bản thân có giá. Một buổi tối giá trị 500 vạn, tâm tình thế nào? Cảnh Phạm hô hấp nặng nề, khóe môi lại cong lên độ cung đẹp mắt, tâm tình cũng không tệ lắm. Nếu Hoắc Tổng không ra giá cao như vậy, để tôi có thể thuận lợi hủy hợp đồng với Hoắc Tổng, tâm tình tôi còn tốt hơn. hay cho một câu tâm tình tốt chết tiệt, cô thật sự bức thiết muốn rời khỏi anh, bức thiết muốn đến chỗ Dung Kỳ như vậy. Tưởng tượng đến cảnh cô cùng Dung Kỳ sớm chiều ở chung, sắc mặt Hoắc Cảnh Thành so với vừa rồi càng khó coi hơn. Cảnh Phạm chỉ cảm thấy nguy hiểm bốn phía. Đối diện với ánh mắt người nọ, cô kinh hãi lùi về sau một bước, muốn tránh, lại bị anh đột nhiên giữ lấy thắt lưng kéo vào lòng. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 99 nhận hết đất ức. Anh dùng sức, như thể muốn bẻ gãy thắt lưng cô. Đáy mắt hiện lên ngọn lửa phẫn nộ, như muốn hóa cô thành tro tàn. Cảnh Phạm có chút sợ hãi nhìn anh muốn làm gì nếu Dung Kỳ biết chuyện đêm đó của chúng ta, anh ta còn có thể đưa 500 vạn này ra không nhắc tới chuyện đêm đó. Cảnh Phạm cảm thấy vừa tức vừa thẹn. Cô mặt đỏ tai hồng cúi đầu, đó là anh bắt buộc tôi. Hoắc Cảnh Thành không cho phép cô tránh né mình. Anh nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Hơi thở của anh phun lên mặt cô, anh lạnh lùng nói nếu là tôi bắt buộc em, vậy sao em còn phản ứng mãnh liệt như vậy, em biết cái này chứng tỏ điều gì không? Cảnh Phạm quá rõ lực sát thương của anh với mình. Những từ ngữ làm tổn thương người khác, phát ra từ miệng anh, khiến cô thương tích đầy mình. Cô thừa nhận nói chứng tỏ tôi phóng đãng, chứng tỏ tôi tùy tiện, đe tiện, đúng không? Nói xong lời cuối cùng. Húc mắt cô đỏ bừng, giọng nói run rẩy. Anh cũng biết, cô đáp lại anh, chính là vì quá yêu. Anh cũng biết, mặc dù anh nhục nhã cô, nhưng đối với cô thì đó cũng là một loại xa xỉ. Nhưng anh nào có biết, cô đã sớm yêu anh đến mức mất hết nguyên tắc, mất hết tôn nghiêm. Hoắc Cảnh Thành ngược lại ngẩn người. Những chữ này, tự cô nói ra miêu tả chính mình. Sao lại chói tai đến thế như vậy? Hoắc tổng đã hài lòng chưa? Cảnh Phạm rưng rưng nhìn anh, ánh mắt đau thương. Hài lòng cái rắm! Hoắc Cảnh Thành chỉ cảm thấy nóng này vô cùng. Loại cảm giác này đúng là chết tiệt, em biết tự hiểu mình đấy. Anh gằn từng chữ, phiền muộn đột nhiên xông tới khiến anh đối diện với cô cảm thấy rất bực bội. Chỉ có cô mới có thể khiến anh xuất hiện cảm xúc khác thường như thế, cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh chân tay luống cuống, không biết xử lý thế nào. Anh đương nhiên là muốn trả hết lại cảm giác này cho cô, muốn hủy bỏ hẹn ước, phải không? Có thể em có thể theo tôi một đêm, giống như theo Dung Kỳ vậy, 500 vạn này tôi sẽ không lấy một xu. Mặt Cảnh Phạm trắng bịch, trái tim như bị khoét một đao. Anh coi cô là kỹ nữ sao? Rõ ràng là đau đến chết đi sống lại, nhưng cô lại nở nụ cười. Cười chính bản thân mình. Hoắc tổng thật đúng là để mắt tôi. Khóe mắt cô rưng rưng nhưng mà. 500 vạn, tôi không chịu nổi. Hoắc Cảnh Thành giữ chặt eo cô, sắc mặt lạnh như băng. 500 vạn của Dung Kỳ thì em chịu nổi? Hoắc tổng, mời anh buông tôi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô căng thẳng. Hoắc Cảnh Thành nhìn chòng chọc vào giọt lệ nơi khóe mắt cô, ánh mắt hơi lóe lên. Có phải nếu buông cô ra, cô thật sự sẽ quay sang Dung Kỳ, ôm ập anh ta? Anh bất động. Cảnh Phạm dùng sức bẻ tay anh. Hỗn loạn hết sức, ngón tay bị đầu ngón tay cào phải, sứt ra, chảy máu. Nhìn giọt máu kia, cô đột nhiên cảm thấy đau đớn không chịu được, khóc lóc không ngừng. Khóc cái gì? Hoắc Cảnh Thành bị cô làm giật mình, anh kinh ngạc chớp mắt, cầm tay cô, nhìn vào vết thương. Cảnh Phạm khóc thút thít, dùng lực, muốn rút tay lại. Đừng nhúc nhích! Hoắc Cảnh Thành khẽ quát một tiếng, chừng cô. Cảnh Phạm uất ức nhìn anh, hai mắt đẫm lệ. Nhìn tôi cái gì? Là em muốn hủy bỏ hẹn ước với tôi, người nên uất ức là tôi mới đúng. Anh vẫn hung dữ như cũ. Tay lại bướng bỉnh giữ chặt tay cô. Vê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 100 tôi thả em đi. Cảnh Phạm vẫn nhìn anh. Ánh mắt rưng rưng kia khiến lòng Hoắc Cảnh Thành hiện lên cảm xúc rất phức tạp, cực kỳ xáo diệu. Cảm giác này khiến anh cảm thấy cực kỳ xa lạ, nhưng lại khiến anh không dám nghĩ nhiều. Ngược lại cực kỳ phiền muộn. Nhìn cô một cái xong, anh buông tay cô ra, bước vào phòng nghỉ, mở ngăn kéo, lấy một miếng băng keo cá nhân ra. Nhìn băng keo cá nhân trên tay, anh hơi khựng lại. Nhăn mày. Đáng chết, ngón tay cô cùng lắm chỉ có một vết thương nho nhỏ thôi mà anh biến thành một người mềm lòng từ khi nào vậy? Lúc trước, anh còn ném đồ vào đầu cô, nhưng có cảm giác gì đâu nhớ tới chuyện này, bàn tay cầm băng keo cá nhân nắm chặt hơn. Lúc Cảnh Phạm nín khóc, thì Hoắc Cảnh Thành cũng ra khỏi phòng nghỉ. Mặt anh tối sầm, đưa cho cô không, là ném cho cô một miếng băng cá nhân. Cảnh Phạm cắn môi. Người đàn ông này sao vậy, cho một cái tát rồi lại cho cô một miếng mứt táo sao, phụ cấp thêm. Hoắc Cảnh Thành mấp máy môi, liếc Cảnh Phạm một cái, sau đó rời tầm mắt đi. Cho dù thế nào, tôi và Dung Kỳ cũng là anh em tốt, tôi không thể để cậu ấy nghĩ là tôi bắt nạt cô được. Anh nói, vô cùng lạnh lùng. Như là nói cho cô nghe, lại như là nói cho chính mình nghe. Cảnh Phạm chớp mắt, hiểu ra, ánh mắt tối sầm lại. Lòng, siết chặt. Cô chua chát nhìn miếng băng, sau đó đưa mắt nhìn anh. Chỉ thấy anh đã quay lưng đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh Phạm không thấy được vẻ mặt anh lúc này, mà chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh. Ánh sáng chiếu rọi vào từ cửa sổ, hắt lên người Hoắc Cảnh Thành. Thế nhưng, giờ phút này Cảnh Phạm chỉ cảm thấy bóng dáng anh xa xăm mà lạnh lùng đến lạ. Tôi đồng ý với em lúc cô cho rằng anh sẽ không nói nữa, anh lại đột nhiên mở miệng. Bốn chữ, rất nặng nề, nhưng rất có khí phách. Cảnh Phạm ngỡ ra, sững sờ nhìn bóng lưng người đàn ông. Anh đút hai tay vào túi quần, không hề xoay người, nhưng từng chữ nói ra đều vô cùng rõ ràng. Làm hết công việc đã, rồi tôi cho em đi. Cảnh Phạm không nói được gì, hai tay buông xuống cạnh người, khẽ run rẩy. Hô hấp cũng căng thẳng hơn. Một lúc lâu sau Hoắc Cảnh Thành mới xoay người lại, nhìn cô từ trên xuống. Cô cũng đang ngửa đầu nhìn anh. Cuối cùng, anh mở miệng lần nữa, theo như lời em nói thì em không đáng giá 500 vạn này, tôi sẽ không làm Dung Kỳ phải khó xử. Thì ra, anh cũng độ lượng như vậy. Thì ra, kết cục mà cô muốn thấy, khi đã đạt được rồi lại không hề vui vẻ. Trong lòng, sao động không thôi. Cuối cùng, cô nhích môi nói cảm ơn. Hai chữ, nói ra miệng, nhẹ đến mức như tan vào không khí. Không đợi Hoắc Cảnh Thành nói gì nữa, cô xoay người ra ngoài. Bước đi có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh. Giống như chỉ cần chậm một bước, thì sẽ để lộ hết cảm xúc của mình lúc này. Cô đi ra cửa, gặp phải Trần Lục, cũng không chào hỏi mà đi thẳng vào thang máy. Băng cá nhân tỏng lòng bàn tay, sớm đã bị vo thành một cục. Về sau, có lẽ sẽ không còn cơ hội gần anh như vậy nữa. Đau. Rất đau. Trong văn phòng, nhìn bóng lưng dần biến mất, sắc mặt Hoắc Cảnh Thành lại càng khó coi. Người phụ nữ chết tiệt này, không ngờ lại đi không thèm quay đầu lại như vậy. Cô muốn rời khỏi Hoàn Vũ như vậy sao? Anh hối hận rồi, hối hận đã khiến cô được như ý nguyện.